ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 549, chưa nghe nói qua ngươi có người tỷ tỷ A3. Cầu ủng hộ. Cứ như vậy, lúc đầu rất áp chế thế cục, bị Tần Minh một cái quả quyết muốn đi, làm cho thành tính áp đảo cục diện. Mập mạp này chết sống đều muốn đem cửa hàng bán cho Tần Minh. Thậm chí còn cấp ra 9 ức siêu ưu đãi giá cả. Nhưng Tần Minh không có tiếp nhận. Dù sao ham món lợi nhỏ tiện nghi không phải một mai hợp cách xã hội anh hùng cái kia làm việc. Làm thế kỷ 21 sinh ra 3 thanh niên tốt. Bảo tàng Nam Hải, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ chiếu cố rộng rãi đại nhân dân quần chúng cảm thụ. Thế là cho đối phương đem giá cả bổ đến 11 ức. Thêm ra tới này 100 triệu không vì cái gì khác. Liền vì mập mạp này diễn kỹ. Đầu năm nay, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Mập mạp này diễn kỹ cùng khuôn mặt tươi cười nếu là đặt ở cổ đại. Làm sao đều phải là cái thanh lâu bài đỏ tồn tại. Hiệp thương tốt hết thảy về sau. Mập mạp này liền ngay tại chỗ giống như Tần Minh thiếu cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận. Tần Minh cũng đúng hẹn cho hắn chuyển 11 ước đi qua. Đem tiền nắm bắt tới tay về sau. Cái kia mập mạp cười đến như cái 200 cân mắc gồ giống như. Há miệng ngậm miệng một cái Tần tiên sinh. Mua xong cửa hàng, Tần Minh bàn giao mập mạp quay đầu cho hắn đưa 100 túi gạo cùng một xe thịt heo đến Hạ Tỷ nhà địa. Chỉ, sau đó liền đi, mập mạp này cũng là lưu loát người. Vội vàng liền phân phó thủ hạ đi an bài. Chờ ta quay về công ty, đem cổ phần này chuyển nhượng sự tình thông chi mấy vị khác cổ đông nhỏ. Sau đó lại đem đại phòng sinh chứng nhận các loại thủ tục cùng nhau chuyển giao cho ngài. Tần Minh gật đầu, nhìn xuống thời gian cũng không sớm. Liền trở lại lầu 1, đi tìm Hạ Tỷ. Lúc đầu chỉ là muốn mua cái cửa hàng mà thôi. Chưa từng nghĩ trước khi đi mập mạp này mới nói cho Tần Minh. Hắn đây là một không xem chừng đem toàn bộ bách hóa công ty cũng mua lại. Kẻ có tiền làm ăn chính là dễ dàng bị người khi dễ. Vì thế Tần Minh phiền muộn rất lâu. Ngươi vừa mới đi đâu? Trở lại lầu 1, Tần Minh nhìn thấy Hạ Tỷ còn không có đi dạo xong. Ngay tại một nhà tiệm giày trước xem, nhìn thấy Tần Minh về sau, nàng hỏi, đi mua một chút đồ vật. Tần Minh không có nói thẳng, sợ hù đến đối phương, mà lại làm ăn cái này một khối đâu. Hạ Tỷ thành thạo nhất, hắn sợ tự mình làm quyết định này dẫn tới Hạ Tỷ cái này bá đạo tổng giám đốc bất mãn. Vật kia đâu, mua xong, cái này cửa hàng người rất tốt. Nói quay đầu giúp ta đưa đến nhà ngươi. Hạ Tỷ lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều, mà là dương lên điện thoại. Vừa mới mẹ ta gọi điện thoại thúc ta, nhóm chúng ta trở về đi. Được, rời đi cửa hàng về sau, Tần Minh phát hiện kia hai lão ca lại còn tại cửa ra vào chờ lấy. Cái này lão ca thật sự là trượng nghĩa, nói chờ bọn hắn liền chờ bọn hắn. Nghe nói rốt cuộc đã đến mấy vị khách nhân, cũng bị hắn liền tha mang mắng cho đuổi đi. Đáng tiếc Tần Minh cũng không có mua được 10 túi gạo cùng 10 cân thịt heo. Ngược lại Hạ Tỷ mua không ít quần áo giày. Huynh đệ, ngươi gạo đâu? Mua, cửa hàng người rất tốt. Nói giúp ta đưa về nhà. Còn có loại chuyện tốt này. Đoán chừng ngươi mua tương đối nhiều. Người ta cho ưu đãi. Nghe xong Tần Minh xác thực có bán gạo, kia lão ca sắc mặt cười nở hoa, cảm thấy chuyến này không uổng công, có tiền hay không ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là chỉ điểm một vị hậu sinh, tổ quốc nhân tài giáo dục cái này một khối tăng thêm một viên gạch ngói. Hạ Tỷ nhà liền ở tại nội thành, đường xe chạy xuống, đại khái 20 phút, làm xe taxi tiến vào một chỗ khu biệt thự lúc. Hai lão ca ánh mắt thẳng, ngoạt tào, ta liền nói ngươi tiểu tử thế nào thấy tức giận vũ hiên ngang. Có thể ở lại trên nơi này, không phải phổ thông gia đình à? Chàng trai ngươi làm cái gì? Làm thầy thuốc tốt, cứu vớt sinh mệnh, còn có thể thu hồng bao. Tần Minh, ngoặc kép, cứu vớt sinh mệnh hắn thừa nhận, nhưng thu hồng bao là cái quỷ gì? Hắn làm thầy thuốc đến nay, liền không thu qua hồng bao được không? Lại nói, thu cái hồng bao mới bao nhiêu tiền? Hắn ý đồ giống như vị này lão ca giải thích một cái. Nghĩ đến cải biến một cái đối phương đối với bác sĩ cái nhìn. Nhưng cố gắng là phí công. Theo lão ca nhãn thần hắn có thể nhìn ra, đối phương nhận định hắn nơi này biệt thự đều là thu hồng bao mua. Bạch, xe dừng ở một chỗ độc tòa nhà. Người còn chưa tới, Tần Minh đã thấy biệt thự đứng ở cửa cái mỹ phụ. Hình dạng cùng Hạ tỷ giống nhau đến 7 phần, khí chất lại rõ ràng khác biệt. Nếu như nói Hạ tỷ là chỗ làm việc bá đạo tổng giám đốc, vậy vị này mỹ phụ tuyệt đối là gia đình hiền thê lương mẫu. Kia mặt mũi hiền lành phu nhân nghiêm túc, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ tâm tình tốt trên một chút. Uyển Nhi, trở về rồi, xe vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Thiếu phụ chạy tới trước xe, hướng về phía Hạ tỷ hòa ái đạo, đồng thời ánh mắt trên người Tần Minh loạn nghiêng mắt nhìn. Khi thấy Tần Minh vẻ mặt giá trị khí chất cũng rất không tệ lúc, mỹ phụ tiếu dung càng sâu. Mẹ ta đặc biệt rông dài đáng ghét, cho tiền sau khi xuống xe. Hạ tỷ nhìn thấy mẹ của nàng, rõ ràng có chút đau đầu, nhỏ giọng đối với Tần Minh thầm nói. Thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị cái này mỹ phụ nghe được. Nhà đầu chết tiệt kia, sao có thể nói như vậy ta đây? Ngươi chính là Tiểu Tần a. Ta nghe Uyển Nhi thường xuyên nhắc lên ngươi, đến nhường A Di nhìn một cái. Đến tột cùng là ai có thể đem nhà ta Uyển Nhi mê thành dạng này? Đừng nhìn, tranh thủ thời gian đi vào đi. Chết đói, nhà đầu chết tiệt kia, liền biết rõ ăn. Hạ tỷ, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, nhìn ra được, mẹ con hai người tình cảm không tệ. Như loại này gia đình thức cãi nhau, cũng coi là ấm áp một loại thể hiện. Làm ngoại nhân Tần Minh, tự nhiên là không thể biểu hiện được giống bình thường như thế phóng đãng không bị trói buộc. Dù sao chuyến này tới, là cho Hạ tỷ chướng mặt, cũng là cho mình tranh mặt mũi. Vì có thể cho tương lai mẹ vợ lưu lại cái ấn tượng tốt. Đối với nữ nhân rất có hiểu rõ Tần Minh, bắt đầu chính là một câu dỗ ngon dỗ ngọt. Tỷ tỷ tốt, Uyển Nhi, chưa nghe nói qua ngươi còn có người tỷ tỷ a. Tần Minh nhìn xem Hạ mẫu, mang trên mặt kinh diễm chi sắc, có thể xưng diễn kỹ 10 phần. Nghe xong lời này, không riêng gì Hạ tỷ mộng, liền một bên Hạ mẫu cũng sờ lấy tự mình khuôn mặt, tràn đầy không thể tin. Nửa ngày, một tiếng vui sướng tiếng cười truyền ra. Ha ha ha, Tiểu Tần a, Uyển Nhi không có đề cập với ngươi sao? Ta là mẹ của nàng, không phải tỷ tỷ nàng. Cái gì? Ngài là Uyển Nhi mẹ? Làm sao còn trẻ như vậy? Tần Minh ra vẻ kinh ngạc. Hạ mẫu mặt cũng cười nở hoa rồi. Đối với Tần Minh ấn tượng một lần tăng lên tới đỉnh điểm. Hạ tỷ, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.